Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đệ 11 chương. Sở Nghĩa ngồi ở trên sofa, nội tâm thấp thỏm bất an. Trên bàn còn phóng hắn buổi sáng từ siêu thị mua trở về đồ ăn. Mà hắn bên người cách một người khoảng cách địa phương ngồi Tần Dĩ Hằng. Hắn đối diện ngồi Tần Dĩ Hằng mụ mụ, như là ở thẩm phán. Sở Nghĩa lâm thời bị cảnh sát bắt được kết thúc, không biết cảnh sát sẽ hỏi cái gì, nhưng giống như biết chính mình phạm vào tội gì. Giờ phút này hắn đầu óc trống rỗng, nhưng Sở Nghĩa người này hình tượng hảo, bề ngoài cũng hào phóng, cho dù nội tâm khẩn trương, trên mặt thoạt nhìn vẫn là phi thường đại khí, hơn nữa còn một bộ ngươi có cái gì liền hỏi đi. Ta cái gì đều đỉnh được trạng thái. Trên bàn trà có pha trà công cụ, đại khái là đại buổi sáng, ai đều không có uống trà tâm tình, Tần Dĩ Hằng không tính toán động thủ, Sở Nghĩa tự nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình mà đi động nó. Ở bên ngoài còn đĩnh đạc mà nói a di, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Nghĩa, đại khái là bởi vì xa lạ, không mặt mũi xem lâu lắm, chỉ vài giây liền rời đi tầm mắt. Nhưng chính mình nhi tử liền không giống nhau. A Di xem xong Sở Nghĩa lúc sau, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng, ánh mắt nhu chung lại có một chút hung ác, không chút nào che giấu. Sở Nghĩa nhìn đều sợ hãi, bất quá Tần Dĩ Hằng nhìn không sợ hãi. Hắn ngồi ngay ngắn, một chút không sợ mà cũng xem trở về. Sở Nghĩa không rõ đây là cái gì tiên tiến gia đình giáo dục phương thức. Trước dùng ánh mắt giết chết đối phương, không biết bao lâu, ở một cái làm Sở Nghĩa rất khó ngao thời gian, hắn mụ mụ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tần mụ mụ hỏi, khi nào lãnh chứng? Tần Dĩ Hằng nói, thứ hai tuần trước. Tần mụ mụ lại hỏi, vì cái gì không nói cho ta? Tần Dĩ Hằng, bởi vì ngày hôm sau đi công tác, tưởng trở về lại nói cho ngài. Tần mụ mụ giống như đối này không lời gì để nói. Thoáng dừng một chút, ván thứ nhất xem ra là Tần Dĩ Hằng thắng lợi. Tần mụ mụ hơi làm nghỉ ngơi, thực mau lại tiến vào chiến trường. Hôn nhân là trò đùa sao? Tần Dĩ Hằng, không phải. Tần mụ mụ, vậy ngươi vì cái gì như vậy tùy tiện liền kết hôn? Tần Dĩ Hằng, ta suy xét một tháng. Tần mụ mụ lại dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ, suy xét một tháng rốt cuộc là dài quá vẫn là đoàn. Ván thứ hai, tựa hồ lại là Tần Dĩ Hằng thắng. Tần mụ mụ tự hỏi trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn hỏi vấn đề. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Vì cái gì ngươi trước nay không ở trước mặt ta nhắc tới qua hắn? Này vấn đề vừa hỏi, Sở Nghĩa đều sợ hãi. Kỳ thật cái này hôn nhân, Sở Nghĩa chính mình đều cảm thấy không minh bạch, mà con mẹ nó này hai vấn đề. Đúng là bọn họ lung tung chứng minh, một tháng trước gặp qua một mặt, bởi vì không quá thục, cho nên không cùng ngài để qua. Tần Dĩ Hằng thành thật công đạo. Ngữ khí phi thường đúng lý hợp tình, Sở Nghĩa nghe xong đánh đáy lòng bội phục hắn. Hắn những lời này phảng phất đang nói, như thế nào, chúng ta chính là không quen biết, nhưng chúng ta chính là kết hôn, không thân. Tần mụ mụ bắt được trọng điểm. Không thân ngươi cùng hắn kết cái gì hôn? Lúc trước, Sở Nghĩa cũng rất muốn hỏi như vậy Tần Dĩ Hằng. Đương nhiên, hắn cũng hỏi, mà giờ phút này, Tần Dĩ Hằng dùng lúc trước trả lời hắn, thoáng cải biến, trả lời Tần mụ mụ. Tần Dĩ Hằng, ta hiểu biết qua hắn, ta cảm thấy hắn thực thích hợp. Hơn nữa ngài biết đến, ta năm nay có kết hôn kế hoạch. Tần mụ mụ trên mặt biểu tình Sở Nghĩa xem đến thực hiểu. Hắn lúc ấy cũng là như thế này, vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng lại cảm thấy hảo có đạo lý, không biết nên phản bác chút cái gì. Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng đệ không biết mấy cục, lại thắng lợi. Tần mụ mụ thậm chí bởi vì Tần Dĩ Hằng cái này trả lời, bắt đầu đồng tình Sở Nghĩa, cau mày thanh âm thu nhỏ, khuyên câu, như thế nào có thể nói như vậy? Khẳng định cũng là vì thích đi, chỉ tiếc Tần Dĩ Hằng không lưu tình chút nào. Nhưng bởi vì Sở Nghĩa ở đây, hắn thoáng quanh co lòng vòng chút, là bởi vì thích hợp, thoạt nhìn là cho Sở Nghĩa mặt mũi. Nhưng ngụ ý ai đều minh bạch, thế là không có. Sở Nghĩa đôi tay giao nắm, rất muốn xen mồm mơ siêu hắn hảo đáng thương. Rõ ràng hắn không có tiến vào trận chiến tranh này, nhưng lại bởi vì không thể nói chuyện, bại bởi Tần Dĩ Hằng. Hừ, A Di, ta cũng không có thích ngươi nhi tử. Ta cũng chỉ là bởi vì cảm thấy thích hợp, mà thôi. Tần Mụ Mụ giống như ý thức được nói thêm nữa cái gì cũng không thay đổi được gì. Đơn giản bình tĩnh một chút, trong nháy mắt, Sở Nghĩa nhìn đến Tần Mụ Mụ ánh mắt đột nhiên ôn nhu xuống dưới. Như là, trách cứ lại như là vui đùa mà nhìn mắt Tần Dĩ Hằng. Người đứa nhỏ này, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Mụ Mụ tính cách cùng Tần Dĩ Hằng một chút cũng không. Giống, Tần Mụ Mụ là cái thực rộng rãi người. Ngôn ngữ phong phú, biểu tình cũng phong phú, nhưng Tần Dĩ Hằng không giống nhau. Từ ngày đó gặp mặt đến bây giờ, Sở Nghĩa giống như liền gặp qua hắn hai cái trạng thái. Một cái là không có biểu tình, một cái là thực khách khí mà cười, nói chuyện cũng lạnh như băng, như là ở công đạo công tác. Có lẽ Tần Dĩ Hằng là giống phụ thân hắn đi, nhưng cũng có khả năng ai đều không giống, không có quá chính xác cách nói. Thuyết minh hài tử tính cách nhất định sẽ giống cha mẹ. Sở Nghĩa bên này suy đoán, bên kia Tần Mụ Mụ mục tiêu chuyển tới hắn trên người. Một tiếng, ngươi hảo. Sở Nghĩa liền lập tức thu hồi thần. Sở Nghĩa, A Di hảo. Tần Mụ Mụ bởi vì cùng Sở Nghĩa cùng đi qua một đoạn đường, thoáng không như vậy xa lạ điểm. Nàng cười cười, còn không có hỏi ngươi tên đâu, Sở Nghĩa nói. Họ Sở danh Nghĩa. Rõ ràng Sở Nghĩa khí nghĩa. Tần Mụ Mụ A Thanh cười, tên không tồi, tấu chương tiết. Sở Nghĩa gật đầu, cảm ơn. Đột nhiên có tầng người nhà thân phận, hai người nói chuyện phiếm trói buộc rất nhiều. Tần Mụ Mụ đem chiến trường chuyển tới Sở Nghĩa trên người sau, liền không có Tần Dĩ Hằng chuyện gì. Sở Nghĩa quay đầu liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên hắn đã sự không liên quan mình mà hơi hơi dựa vào di động cầm iPad xem tin tức. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, chờ đợi tiếp thu khiêu chiến. Tần Mụ Mụ hỏi, ra ở nơi nào, là bổn thị sao? Sở Nghĩa gật đầu, là, liền Hoành khu. Tần Mụ Mụ ừ một tiếng tiếp tục. Người bao lớn a, làm cái gì công tác? Sở Nghĩa, ta 26 tuổi, là làm thiết kế. Tần Mụ Mụ, ở đâu đi làm? Sở Nghĩa, ở trung tâm phố. Ta có cái phòng làm việc. Tần Mụ Mụ Nga Thanh. Chính mình khai phòng làm việc. Sở Nghĩa, ân. Tần Mụ Mụ gật đầu. Thực không tồi. Sở Nghĩa mỉm cười. Tần Mụ Mụ hỏi vấn đề đều tương đối thiền, bởi vì thường xuyên thân cận quan hệ. Sở Nghĩa không ngừng một lần trả lời như vậy vấn đề. Hắn lúc này áp lực còn không có như vậy đại chút. Nhưng hắn biết đến, Tần Mụ Mụ khẳng định không ngừng này. Chút nghi hoặc, quả nhiên, hai người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau. Tần Mụ Mụ tới. Tần Mụ Mụ, Dĩ Hằng nói hắn bởi vì cảm thấy thích hợp cùng ngươi kết hôn. Ngươi cái gì ý tưởng đâu? Sở Nghĩa giống như nhìn đến Tần Dĩ Hằng đầu nâng lên chút. Hắn nghĩ nghĩ, cũng như vậy trả lời. Ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Tần Mụ Mụ không buông tha hắn. Nói như thế nào? Sở Nghĩa. Tần tiên sinh điều kiện thực hảo, các phương diện đều thực hảo, ta cũng hiểu biết qua hắn, ta cảm thấy hắn là một cái người rất tốt, Tần tiên sinh sẽ tuyển ta, ta có thể cùng Tần tiên sinh kết hôn, là vinh hạnh của ta, ta thực vui vẻ. Sở Nghĩa phát giác, Tần Dĩ Hằng giống như đem đầu cấp thấp hèn đi. Tần Mụ Mụ nghe xong hắn lời này nhưng thật ra nở nụ cười. Giống nhau A Di, nghe được người khác khen chính mình nhi tử, đều sẽ phủ nhận từng cái. Tiếp theo bổ sung tổn hại hai câu, Tần Mụ Mụ vị này A Di cũng không ngoại lệ. Sở Nghĩa như vậy khen lúc sau, nàng ai thanh, cái gì hảo A, lạnh như băng một người. Rất khó giao lưu, công tác cuồng, mỗi lần tìm hắn không phải ở tăng ca chính là đi công tác. Ta xem ta cùng hắn ba đều không phải người như vậy. Cũng không biết tính cách vì ai, Sở Nghĩa gật gật đầu. Nở nụ cười, nguyên lai thật đúng là ai đều không giống. tấu chương tiết kỳ thật không ngừng là công tác, hắn đối sở hữu sự đều thực nghiêm túc, Sở Nghĩa cảm thấy. Ứng phó mẹ vợ, khen là được rồi, tuy rằng chúng ta nhận thức không lâu sau, nhưng là nhiều ít cũng hiểu biết. Hắn không có a di nói như vậy khó giao lưu, Sở Nghĩa nói hưu nói vượn. Cùng hắn ở chung thực tự tại, ta thực thích cùng hắn đãi ở bên nhau, Sở Nghĩa dư quang. Tần Dĩ Hằng đầu lại ngẩng lên, hơn nữa thực lộ liễu, trực tiếp quay đầu chiều hắn phương hướng xem mơ siêu Sở Nghĩa dừng một chút. Hình như là có điểm, dùng sức quá mãnh, nhưng Tần mụ mụ một chút cũng không thấy lên. Còn bởi vì Sở Nghĩa này phiên lời nói vui vẻ lên. Tiện đà nàng nghĩ đến hôm nay ở bên ngoài đụng tới Sở Nghĩa. Hắn nói phải cho Tần Dĩ Hằng làm bữa sáng sự, lớn như vậy sáng sớm, vì làm bữa sáng ra cửa dạo siêu thị, xem ra xác thật là ở chung đến cũng không tệ lắm. Hơn nữa Sở Nghĩa giống như còn man để ý chính mình nhi tử. Các ngươi ở chung đến tới liền hảo. Dĩ Hằng đứa nhỏ này từ nhỏ liền quái gở, cơ hồ không có gì bằng hữu, thích chính mình một người chơi. Hắn hôn nhân vấn đề cũng là chúng ta vẫn luôn lo lắng, Tần mụ mụ cười rộ lên. Khá tốt, khá tốt, Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn không thể nói chính mình am hiểu cùng trưởng bối giao tiếp, nhưng bởi vì mụ mụ bằng hữu nhiều quan hệ, hắn từ nhỏ liền ở một đống A-di chung lớn lên. Cũng thường xuyên muốn ứng phó A-di một ít vấn đề. Hắn mụ mụ thường xuyên sẽ dạy hắn nói tốt nghe lời. Tiêu hắn nhìn thấy thúc thúc A-di đều phải nói ngọt một chút. Bởi vì gia đình quan hệ, chịu quá rất nhiều người chiếu cố, cho nên Sở Nghĩa ở trưởng bối trước mặt, vẫn là phi thường ngoan ngoãn thực làm cho người ta thích. Tần mụ mụ cháo đã hạ nồi thật lâu. Lúc này giống như tạm thời không tìm được cái gì có thể liêu. Nàng nói câu ta đi phòng bếp liền đứng dậy rời đi. Tần mụ mụ đi nháy mắt, Sở Nghĩa vẫn luôn bắt lấy đầu gối tay cầm khẩn quyền. Cũng phun ra một hơi, Tần Dĩ Hằng đem iPad buông, quay đầu xem hắn, Sở Nghĩa nhận được ánh mắt, cũng quay đầu qua đi. Không chờ Tần Dĩ Hằng mở miệng, Sở Nghĩa chính mình trước xin lỗi. Ngượng ngùng a, ta mới vừa có điểm cấp, nói bậy lời nói, Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn không phải thực để ý. Thậm chí cười cười, không có việc gì, ta mẹ cũng thực thích ngươi, Sở Nghĩa một đốn, lại bắt được đầu gối. Không xong, Tần Dĩ Hằng nói cũng thích, tấu chương tiết Tần mụ mụ cháu thực mau thịnh hảo, cũng kêu hai đứa nhỏ qua đi, Sở Nghĩa ứng thanh, chờ đợi Tần Dĩ Hằng cùng nhau. Tần Dĩ Hằng làm việc không nhanh không chậm, thu thập thứ tốt mới qua đi. Sở Nghĩa đi theo hắn phía sau, cùng đi nhà ăn, cháo đã bãi ở trên bàn. Tần mụ mụ đứng ở bên cạnh bàn bố chiếc đũa. Sở Nghĩa duỗi tay hỗ trợ, cũng chờ Tần mụ mụ ngồi xuống sau mới ngồi xuống. Tần mụ mụ cầm lấy cái muỗng, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. A Thanh, Sở Nghĩa, nếu các ngươi đều kết hôn, chúng ta đây hai nhà người tìm cái thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Người ba mẹ vội sao? Sở Nghĩa dừng một chút. Hắn liền biết, nhất định phải gặp phải vấn đề này. Hắn liếm liếm môi. A Di, ta là gia đình đơn thân. Ta cùng ta mụ mụ cùng nhau. Tần mụ mụ ngẩn người. Sở Nghĩa thoáng cúi đầu. Hắn không biết Tần Dĩ Hằng đối hắn hiểu biết có bao nhiêu. Có biết hay không hắn là gia đình đơn thân, lại có biết hay không phụ thân hắn, nhưng đột nhiên, từ trước đến nay sự không liên quan mình liền không nói lời nào Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện. Tần Dĩ Hằng, ta tới an bài, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.